Vương Vân trả lời một câu, sau đó thẹn thùng nói. Phu quân, thiếp thân ham ngủ, bây giờ sẽ dậy nấu cơm cho chàng. Nhưng mà Thẩm Bình lại xoay người. Vẫn còn sớm, chúng ta ngủ thêm một chút. Chẳng quan tâm thương cảm cho thê tử mình, hắn muốn xác định đó có phải là bàn tay vàng hay không, mây tan mưa tạnh. Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào giao diện ảo ở khóe mắt. Phong chữ vàng rực rỡ trên mặt chậm rãi xuất hiện. Ngươi song tu với vợ một lần, thu hoạch kinh nghiệm chế phù, cộng 2, mức độ hảo cảm của người vợ hiện tại, 50, song tu cộng thêm, 0, phù sư, hạ phẩm cấp 1, 1007/1000, có thể đột phá, bàn tay vàng, đây chính là bàn tay vàng của hắn. Khoảnh khắc này, sau khi xác định, Thẩm Bình kích động như điên. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được, xuyên qua thế giới tu tiên hơn 20 năm, lúc hoàn toàn từ bỏ để chấp nhận sự thật, nhưng đến khi động phòng hoa chúc với thê tử lại kích hoạt bàn tay vàng, song tu có thể đạt được kinh nghiệp chế phù. Vốn tưởng rằng mình không có bàn tay vàng, thật không ngờ phương thức mở ra lại lạ lùng như vậy. Hắn đứng thẳng lên và hít một hơi thật sâu. Đè nén vẻ hưng phấn. Bàn tay vàng dù đến trễ, nhưng Thẩm Bình lại không hề hối hận hay oán hận nào, dù nói thế nào đi nữa, cuối cùng hắn cũng có bàn tay vàng. Con đường tu luyện tương lai lại có hy vọng rồi, phu quân, thiếp thân không được khỏe, thật sự rất khó có thể đứng dậy. Nghe được lời nói của Vương Vân, Thẩm Bình vội vàng ngắt lời. Vân Nhi, đều trách vi phu không biết nặng nhẹ, khiến nàng mệt nhọc, yên tâm nằm đi, vi phu dậy nấu cơm cho nàng. Nói xong hắn nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt. Sau đó bắt lửa để nấu ăn. Độ hảo cảm của thê tử hẳn liên quan đến hiệu quả song tu. Lúc trước vì thí nghiệm không quan tâm đến cái khác, bây giờ biết được điểm này, sau này hắn phải cố gắng chăm sóc tốt cho thê tử mới được. Vài phút sau, cháo linh hương nấu xong, hắn bưng đến mép giường, cẩn thận đút cho thê tử ăn. Sau khi ăn cháo, Thẩm Bình lại dùng linh lực điều dưỡng thân thể cho thê tử. Sắc mặt Vương Vân chuyển buồn thành vui, trong lòng cũng vô cùng cảm động, lúc trước Thẩm Bình cứng rắn, nàng còn tưởng rằng đụng phải tu sĩ không biết thương hoa tiếc ngọc. Sau này sợ sẽ phải chịu khổ, kết quả Lan Quân lại cẩn thận như vậy, còn tự mình xuống bếp chăm sóc. Tu sĩ biết thông cảm được như thế cũng không nhiều. Phải biết nàng là phàm nhân, không bị tu sĩ đối đãi như nô tỳ đã là không tồi lắm rồi. Mức độ hảo cảm của người vợ hiện tại, 80, song tu cộng thêm, 2, xem những thay đổi trong bản điều khiển ảo. Sắc mặt Thẩm Bình vui vẻ, nhưng hắn nhịn xuống xúc động muốn tiếp tục mây mưa cùng thê tử, ôn nhu nói. Vân Nhi, ngươi mới làm phụ nhân, an tâm tu dưỡng thân thể, đợi hoàn toàn khôi phục xong thì xuống giường đi lại. Vương Vân ôn nhu nói. Ta nghe phu quân. Dọn dẹp bát đũa xong. Hắn gấp gáp đi tới một gian phòng nhỏ trong nhà gỗ, nơi này là chỗ chế phù, phần lớn thời gian hắn đều sẽ ở đây. Nguồn thu nhập để sinh hoạt hàng ngày cũng bắt nguồn từ đây. Ngưng thần, tĩnh khí, cầu phúc trước khi luyện chế. Một loạt các động tác được hắn hoàn thành rất thuần thục. Sau đó, Thẩm Bình mở bản điều khiển ảo, im lặng suy nghĩ, đột phá, quanh. Khung ảo hơi chấn động. Phù sư, cấp 1 trung phẩm, 7/10000, gần như cùng một lúc. Hắn phảng phất như từ cõi U Minh có cảm ngộ về phù đạo. Lúc này tay cầm phù bút, chấm linh thú huyết bắt đầu phát họa linh văn trên lá bùa. Không bao lâu, một tấm bùa cấp thấp cứ thế mà thành. Nhưng sắc mặt Thẩm Bình lại vô cùng bình tĩnh, lúc trước mặc dù hắn là phù sư cấp 1 hạ phẩm, nhưng độ thuần thục chế phù rất cao, xưa nay tỷ lệ thành công đều trên 3 thành, cảnh hoàn thành như nước chảy mây trôi như vừa rồi cũng thường xuyên xảy có. Tiếp theo, hắn thay đổi tài liệu, chuẩn bị chế tác hộ thân phù trung cấp. Phù chú này ở phường thị, một tờ có thể bán được 6 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng mà tỷ lệ thành công của hắn rất thấp, thỉnh thoảng như có ánh sáng rọi đường may ra mới thành công. Theo bút phù phát họa trên giấy da thú đặc biệt, linh văn phản phất như sống dậy nhảy vọt trên giấy, so với phù chú cấp thấp, phía trên trung cấp hộ thân phù này cần phát họa phải hơn 30 đường linh văn, trong suốt quá trình tuyệt đối không được có chút sai lầm hay tạm dừng. Dùng tu vi luyện khí tầng 3 của hắn, tinh thần và thể lực bị hao phí không ít. Thời gian trôi qua từ từ. Trên trán Thẩm Bình phủ đầy một lớp mồ hôi. Hắn hết sức chăm chú phát họa linh văn hồi mạch, ở thời điểm cuối cùng, toàn bộ tinh thần hắn căng thẳng đến cực hạn. Một lúc sau, bút dừng lại.

đã ra tay hào phóng như vậy, không thể nghi ngờ, Hà Khâm trước mắt có lẽ chính là luyện đan sư. Tại hạ đúng là đan sư, nhưng chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp. Hà Khâm cười nói, trong giọng nói cũng mang theo một tia kiêu ngạo. Tu tiên bách nghệ, đan khí phù chú. Địa vị của đan sư cao hơn khí sư, phù sư và trận pháp sư. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, đan dược là tài nguyên quan trọng, nó có thể giúp tu sĩ nhanh chóng tăng pháp lực của cảnh giới. Mà pháp khí, phù chú, trận pháp chỉ là thủ đoạn phụ trợ dùng để tăng cường sức chiến đấu của tu sĩ. Thất kính thất kính. Mời Hà đạo hữu vào cửa nói chuyện. Thẩm Bình lịch sự nói. Hà Khâm tiến vào cửa với dáng vẻ tự nhiên. Đây là người trong nhà. Thẩm Bình giới thiệu Vương Vân một chút. Biết được Vương Vân không có linh căn, Hà Khâm cũng không nhìn nữa, một phàm nhân cho dù dung mạo khuynh thành, cũng không thu hút được sự chú ý của tu sĩ, không thể tu hành trường sinh, trăm năm sau chỉ là một bô xương khô mà thôi. Rót một tách trà xanh. Hai người bắt đầu trò chuyện, chỉ chốc lát sau Hà Khâm đã đứng dậy cáo từ. Mà Thẩm Bình tiễn hắn ra khỏi cửa, cũng đưa ra một tấm hộ thân phù, sở dĩ hắn đưa phù chú trung phẩm, chủ yếu là để thể hiện thực lực của mình. Về sau lỡ như đối phương thăng cấp lên đan sư trung phẩm, hắn cũng tiện đến nhờ vả đối phương luyện chế đan dược. Vân Nhi, công pháp luyện thế nào rồi? Đóng cửa lại, Thẩm Bình hỏi một câu. Vương Vân trả lời. Đã luyện ra nội khí rồi. Không tệ, tiến triển rất nhanh, đợi đến khi Vân Nhi đột phá nhất lưu, chúng ta sẽ có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ sinh thêm vài hài tử. Thẩm Bình trêu ghẹo nói. Hai gò má Vương Vân ngượng ngùng. Thiếp thân nghe phu quân, sẽ cố gắng tu luyện nhiều hơn, sớm ngày đột phá nhất lưu. Hà Khâm bái phỏng chỉ là một sự kiện nhỏ. Thẩm Bình nhanh chóng khôi phục cuộc sống tu hành của mình. 10 ngày nữa trôi qua. Hắn chế tác hộ thân phù càng ngày càng thuần thục, hiệu suất tăng nhanh, vẻn vẹn chỉ dùng 20 ngày, đã dùng hết 60 phần tài liệu chế phù. 36 tấm hộ thân phù. Thê tử quả nhiên là phúc lành của ta. Tâm tình của hắn rất không tệ. Vốn dựa theo tỷ lệ thành công lúc trước, vật liệu mua có thể chế tạo ra 24-25 tấm hộ thân phù đã coi như không tệ rồi, bây giờ còn thành công nhiều hơn 10 tấm, có nghĩa là thu nhập lại tăng thêm. Không do dự, bữa trưa hôm đó cơm nước xong xuôi, Thẩm Bình liền ra ngoài đi tới phường thị lần nữa. Tú Xuân Các. Vẫn là cửa hàng trước kia, tên có vẻ thanh tú, có lẽ chủ nhân đằng sau cửa hàng này là một vị nữ tu cường đại. Trưởng quầy họ Trần, nhìn thấy Thẩm Bình, trên mặt lộ ra nụ cười chuẩn mực. Thẩm Bình không dài dòng, trực tiếp lấy ra 15 tấm hộ thân phù, đưa cho trưởng quầy. Mặc dù hắn chế tác ra 36 tấm hộ thân phù, nhưng đối phương biết hắn mua bao nhiêu phần tài liệu, tính toán đơn giản là có thể biết tỷ lệ thành công của hắn, tỷ lệ thành công cao như vậy khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút tâm tư nhỏ. Bất kể là mượn sức hay là gì khác, Thẩm Bình cũng không muốn thêm phiền toái. Mà 15 tấm cũng không tính là quá mức nổi bật. Thẩm đạo hữu, vẫn như cũ, đây là 90 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi có nhu cầu gì, đều có thể mua tại đây. Trần trưởng quỹ tươi cười khả ái, đồng thời trong lòng cũng đánh giá cao tên luyện khí cấp thấp Thẩm Bình này, có thể liên tục chế tác ra hộ thân phù, đối phương hẳn là phù sư trung phẩm. Ta cần hỏa diễm phù, địa hãm phù, khinh thân phù. Toàn bộ vật liệu. Thẩm Bình nói ra một vài nhu cầu tài liệu của phù chú trung phẩm, hắn chuẩn bị thử chế tác các loại bùa khác. Chẳng bao lâu, hắn đã tiêu hết 90 khối hạ phẩm linh thạch vừa mới lấy được. Trần trưởng quỹ nhiệt tình đưa Thẩm Bình ra khỏi cửa hàng. Sau đó, Thẩm Bình lại đi hai cửa hàng, chia ra bán 21 tấm hộ thân phù còn lại, linh thạch kiếm được chỉ mua một vài nguyên liệu nấu ăn, còn lại đều cất ở trong túi trữ vật. Những ngày tiếp theo cứ trôi qua. Trong trường hợp duy trì song tu 3 lần một ngày, kinh nghiệm phù đạo của hắn tăng lên đều đặn, độ thuần thục chế tác phù chú cũng không ngừng gia tăng, ngoại trừ hộ thân phù, tỷ lệ thành công của hỏa diễm phù, khinh thân phù đều liên tục tăng lên. Nhưng Thẩm Bình biết rõ tầm quan trọng của việc cẩn thận, nếu ra ngoài quá nhiều lần, chắc chắn sẽ bị hàng xóm láng giềng hoặc tu sĩ ở trong ngõ nhỏ khác chú ý tới. Cho nên dù hắn đã dùng hết nguyên liệu chế phù, cũng ẩn nhẫn không ra ngoài bán, mà là đợi đến khi nguyên liệu nấu ăn sinh hoạt dùng hết, mới ra ngoài mua đồ nấu ăn, thuận tiện lặng lẽ đến cửa hàng bán. Nửa năm sau, Mức độ hảo cảm của người vợ hiện tại, 100, song tu cộng thêm, 4, phù sư, cấp 1 trung phẩm, 5.455/10.000, nhìn vào giao diện ảo. Trong lòng Thẩm Bình bỗng nhiên dâng lên một cổ hưng phấn. Bình thường, hắn muốn bằng vào chế phù không ngừng tích lũy đột phá, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Mà hiện tại lại chỉ dùng hơn nửa năm. Thậm chí khoảng cách phù sư cấp 1 cao cấp cũng không còn xa. Đó là điểm khủng khiếp của việc có bàn tay vàng, ngoại trừ kinh nghiệm phù đạo tăng lên, trên người hắn cũng tích góp được hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với 5 khối trung phẩm linh thạch, tốc độ tích góp như vậy nếu so với trước kia quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng Thẩm Bình biết rõ, đối với một phù sư sắp lên cao cấp mà nói, tốc độ kiếm tiền như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dựa theo tốc độ tăng lên này, tu vi cảnh giới của ta rất nhanh sẽ trở thành hạn chế. Nửa năm nay hắn thông qua việc song tu với thê tử, kinh nghiệm phù đạo nhanh chóng tăng lên, tỷ lệ thành công khi chế tác các loại phù chú trung phẩm cũng ngày một tăng, cho dù là phù sư trung cấp ở một vài gia tộc tu chân cũng chưa chắc bằng hắn. Nhưng mà luyện khí tầng 3 chế tác trung phẩm phù chú đã là cực hạn, muốn chế tác phù chú cao cấp, yêu cầu về linh lực tối tiểu cũng phải là luyện khí trung kỳ mới được. Một viên tiêu độc đan cao cấp cần 20 khối trung phẩm linh thạch. Nhanh lên, thêm 2-3 năm nữa, sẽ có thể tích góp được. Khu vực đầm lầy Vân Sơn mà Kim Dương Tông khai hoang nằm ở phía Tây Ngụy Quốc, nơi này mỗi khi đến mùa đông đều có thời tiết rét lạnh, trong một tháng sẽ có mấy chục ngày là tuyết rơi, nhưng khí hậu khắc nghiệt vẫn không ngăn cản được sự náo nhiệt của phường thị. Dù sao tu sĩ đến luyện khí trung hậu kỳ, cơ bản đều nóng lạnh bất xâm, linh lực trong cơ thể tu sĩ cấp thấp dù không thể nào chống lại giá lạnh, nhưng có thể mua khu hàng phù dán trên người, nếu giàu thêm một chút thì có thể mua pháp bào, căn bản không sợ rét lạnh. Ngày hôm nay, những bông tuyết đang bay bên ngoài ngôi nhà. Thẩm Bình lần nữa ra cửa, mang theo phù chú trung phẩm đã chế tác xong xuôi dọc theo những khúc cua trong con hẻm, đi tới phường thị Tú Xuân Cát. Thẩm đạo hữu tới rồi. Trần trưởng quỹ cười chào hỏi. Hơn nửa năm này, số lần Thẩm Bình đến cửa hàng không nhiều, nhưng trí nhớ của tu sĩ rất tốt, hơn nữa số lượng hộ thân phù mà Thẩm đạo hữu chế tác không ngừng tăng lên, lâu lâu cũng sẽ bán hỏa diễm phù và khinh thân phù, hiển nhiên đã là một vị phù sư cấp 1 trung phẩm tương đối thuần thục. Duy trì quan hệ tốt với một vị phù sư trung phẩm là môn học bắt buộc với tư cách trưởng quỹ. Thẩm Bình gật đầu, lấy 25 tấm hộ thân phù và 6 tấm hỏa diễm phù trong túi trữ vật ra, đưa cho trưởng quầy, sau đó nói, vẫn như cũ, 60 phần tài liệu hộ thân phù, 30 phần tài liệu hỏa diễm phù, 20 phần tài liệu khinh thân phù. Phần tài liệu hắn cần vừa hay bằng với phần tiền bán hộ thân phù và hỏa diễm phù. Mỗi lần đều như thế, gần như không kiếm được bao nhiêu linh thạch từ Tú Xuân Cát. Nhưng lần này, Trần trưởng quỹ lại nói, Thẩm đạo hữu, giá cả của những tài liệu này là 214 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi còn cần phải trả thêm 40 khối hạ phẩm linh thạch. Thẩm Bình nhất thời nhíu mày. Trần trưởng quỹ có ý gì? Định bào túi của khách quen sao? Trần trưởng quỹ vội vàng giải thích. Là như vậy, gần đây giá nguyên liệu phù chú tăng nhẹ, nhưng Thẩm đạo hữu không cần lo lắng, qua vài ngày nữa, giá cả các loại phù chú sẽ tăng theo. Nếu lần này ngươi không muốn bán, có thể gửi ở cửa hàng nhỏ của ta trước, đợi lần sau giá tăng lên. Ta sẽ dựa vào giá tăng để thanh toán. Vật liệu ngươi có thể sử dụng trước, phù chú gửi ở đây coi như thế chấp, ngươi thấy thế nào? Thẩm Bình thầm suy tư một chút, liền biết Trần trưởng quỹ đang lấy lòng mình. Được. Hắn đáp ứng, lúc Trần trưởng quỹ lấy tài liệu ra, hắn bình tĩnh hỏi, Trần trưởng quỹ, giá bùa vẫn rất ổn định, sao đột lại nhiên tăng lên? Là có chuyện gì sao? Trần trưởng quỹ đưa tài liệu cho Thẩm Bình, nhìn ra bên ngoài cửa hàng. Thấp giọng nói, gần đây Kim Dương Tông phát hiện một quán mạch rất lớn ở sâu trong đầm lầy Vân Sơn, không phải mỏ linh thạch, mà là mỏ viêm kim dùng để luyện chế pháp khí, pháp bảo, hơn nữa còn có khoáng thạch khác. Sâu trong đầm lầy Vân Sơn địa hình phức tạp, yêu thú đông đảo, không những thế quanh năm tràn ngập xương độc ngăn cản thần thức, cho nên Kim Dương Tông cần rất nhiều tu sĩ đi mở đường. Thẩm Bình vừa nghe, lập tức hiểu ra. Chả trách giá cả tài liệu và phù chú đều tăng lên. Nhớ lúc trước hắn tới nơi này khai hoang, chính là vì thiếu kinh nghiệm, không chuẩn bị lượng lớn phù chú, nên mới dẫn đến chuyện vô ý bị độc dịch của yêu thú ăn mòn. Hiện giờ sâu trong đầm lầy Vân Sơn phát hiện quán mạch, Kim Dương Tông tất nhiên sẽ lợi dụng,

Nói xong nàng liền lắc lắc mông đi về phía nhà tiếp theo. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt u oán của thê tử. Vân Nhi, ta. Vương Vân nhẹ giọng nói, phu quân, ta hiểu, chỉ mong phu quân tương lai có đạo lữ, đừng quên Vân Nhi mấy ngày nay hầu hạ. Thẩm Bình vội vàng mở giao diện ảo ra. Nhìn thấy hảo cảm phía trên không hạ thấp, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa đi tới trước người thê tử, ôn hòa nói, Vân Nhi yên tâm, cho dù có đạo lữ, ta cũng sẽ vẫn sẽ đối xử tốt với Vân Nhi như cũ, hơn nữa nàng là nữ tử đầu tiên của ta, cũng là thê tử của ta. Nghe vậy, khuôn mặt Vương Vân mới nở nụ cười. Mặc kệ có phải là thật hay không, ít nhất chứng tỏ trong lòng phu quân có nàng. Một lát sau, hai thân thể nóng bỏng đung đưa trên ván giường. Thẩm Bình đã chứng minh bản thân bằng những hành động thực tế. Sau khi vui vẻ, thê tử dịu dàng cuộn tròn trong ngực như một con mèo con. Thẩm Bình thì nhìn kinh nghiệm phù đạo phía trên giao diện ảo, trong lòng thầm nghĩ, dựa theo tốc độ như vậy, qua nửa năm nữa, hắn có thể đột phá đến phù sư thượng phẩm. Phù sư trung phẩm khá phổ biến ở phường thị. Nhưng thượng phẩm thì thưa thớt hơn nhiều. Mà giá của phù chú thượng phẩm thấp nhất cũng là 5 khối trung phẩm linh thạch, gấp mấy chục lần phù chú trung phẩm. Thừa dịp hôm nay phù chú tăng giá, phải tranh thủ thời gian kiếm linh thạch. Tranh thủ trong vòng 1 năm phải mau được tiêu độc đan cao cấp. Chỉ cần tiêu trừ độc dịch trong cơ thể, hắn có thể nuốt đan dược tăng trưởng linh lực. Lại trôi qua mấy chục ngày nữa. Nhóm tu sĩ đầu tiên mà Kim Dương Tông chiêu nạp đã bắt đầu xuất phát đến đầm lầy Vân Sơn. Đi theo con đường chính đến rìa của thị trấn. Có thể thấy ước chừng hơn 1.000 tu sĩ đạp pháp khí, hóa thành hồng quang biến mất ở trên bầu trời. Phần lớn những tu sĩ này đều là tán tu trong phường thị, thấp nhất cũng đều đang ở luyện khí trung kỳ. Nhưng cuối cùng có bao nhiêu người an toàn ra khỏi đầm lầy Vân Sơn còn chưa biết. Năm đó Thẩm Bình dù bị nọc độc yêu thú ăn mòn, nhưng vận khí coi như cũng không tệ, không trực tiếp đụng phải yêu thú, nếu không hiện tại hắn đã là một đống phân bón dưới đầm lầy Vân Sơn rồi. Trở về thị trấn, Thẩm Bình trực tiếp tiến vào Tú Xuân Các. Phần tài liệu lần trước mua đã dùng hết, ngoại trừ bán cho cung đạo hữu, hộ thân phù còn lại 12 tấm, hỏa diễm phù còn 6 tấm, khinh thân phù còn lại 3 tấm. Trần trưởng quỹ nhiệt tình nghênh đón. Hiện giờ phù chú trung phẩm tăng giá, vì vậy địa vị phù sư như Thẩm Bình cũng rất được hoan nghênh. Hơn nữa hiệu suất chế tác của Thẩm Bình còn cao hơn các phù sư trung phẩm khác. Thẩm đạo hữu, đây là 134 khối hạ phẩm linh thạch còn lại sau khi bán nhóm phù chú lần trước. Hộ thân phù và hỏa diễm phù đều tăng gấp đôi, nên dù trừ tiền vật liệu đi cũng vẫn còn không ít. Thẩm Bình lấy phù chú trung phẩm từ trong túi trữ vật ra. Trần trưởng quỹ không biết hắn và cung đạo hữu giao dịch bao nhiêu, cho nên hắn không lo lắng đối phương nhìn ra được tỷ lệ thành công của hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thể đi đến các cửa hàng khác để mua vật liệu. Nhìn thấy phù chú, nét cười trên mặt càng tươi, hàng tồn kho của các cửa hàng lớn trên phường thị đều đã bán sạch, ai có phù chú, tu sĩ đều sẽ đến như ông vỡ tổ. Đừng nhìn nhóm đầu tiên vừa mới đi, nhưng Kim Dương Tông đã bắt đầu chiêu mộ nhóm thứ hai. Mà mục tiêu lần chiêu mộ này phần lớn đều là gia tộc tu chân, thậm chí còn chiêu mộ từ chủ tông, mỏ viêm kim quán rất lớn, dù không phải mỏ linh thạch, nhưng cũng cực kỳ quý giá. Tài liệu pháp khí, pháp bảo từ trước đến giờ đều luôn vô cùng đắt đỏ. Kim Dương Tông nếu có thể khai thác tích cực, vậy tổng tài lực của tông môn sẽ tăng mạnh. Ngõ Hồng Liễu. Quay lại căn nhà nhỏ. Thẩm Bình lấy ra túi đựng linh thạch, đến một hồi, đã tích góp được 8 khối trung phẩm linh thạch. Chỉ riêng gần một tháng, lợi nhuận ròng đã đạt tới 3 khối. Bây giờ là thời cơ vàng, không thể bỏ lỡ. Hơn nữa chỉ cần Kim Dương Tông tiếp tục khai phá mỏ viêm kim, giá phù chú và giá tiêu độc đan sẽ không giảm xuống. Tuy rằng kiếm được rất nhiều, nhưng giá tiêu độc đan vẫn tăng rất mạnh. Hắn đoán rằng chờ nhóm tu sĩ đầu tiên mạo hiểm mở đường đi ra, sợ rằng giá phù chú, tiêu độc đan còn có thể tiếp tục tăng mạnh. Vương Vân đang làm việc nhà, thấy phu quân trở về liền đi tới phòng chế phù, nàng không khỏi khuyên nhủ. Phu quân chớ làm việc quá sức. Thẩm Bình cười nói. Không sao, lát nữa nấu cơm thêm chút thịt. Vương Vân ừ một tiếng nói. Phu quân, võ đạo ta tu luyện cách cảnh giới nhất lưu không xa, qua 2-3 tháng nữa là có thể đột phá. Thẩm Bình nghe xong không khỏi lộ ra vẻ vui mừng,

Tằng bà cũng không để ý, lắc lắc vòng eo rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Thẩm Bình âm thầm suy tư, bà mối này dám mang theo một nữ tu sĩ cấp thấp ra ngoài vào buổi tối, chắc chắn là một nhân vật không hề đơn giản, nhưng ngẫm lại cũng đúng, ở phường thị kinh doanh ngành này, nếu không có chút thủ đoạn, đã bị trộm cướp theo dõi từ lâu. Đóng cửa lại, bóng tối lập tức bị chặn bên ngoài. Dưới ánh đèn thủy tinh, ngôi nhà sáng bừng lên. Trước kia nghèo khổ, không dám mua đèn thủy tinh, nhưng bây giờ trở thành phù sư trung phẩm, chút tiền nhỏ này không cần tiết kiệm. Thẩm Bình tuy rất chắc chiêu trong cuộc sống, nhưng ở một số phương diện, hắn rất hào phóng. Ngươi tên gì? Hồi Thẩm tiền bối, ta là Bạch Ngọc Dĩnh. Nữ tử mặc váy xanh đứng ngồi không yên. Nàng còn khẩn trương hơn Vương Vân lúc trước. Bởi vì là tu sĩ, bà mối đã hạ cấm chế trên người nàng. Mà bây giờ quyền kiểm soát cấm chế chắc chắn đã được giao vào trong tay Thẩm Bình. Chỉ cần nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, Thẩm Bình có thể dễ dàng tiêu diệt nàng. Huống chi, giữa hai người còn chênh lệch tu vi. Bạch đạo hữu, ăn cơm trước đi. Tu sĩ cũng cần ăn các loại lương thực bình thường, chỉ có trước khi bế quan, mới sử dụng ít cốc đan. Bạch Ngọc Dĩnh nhìn thức ăn phong phú trên bàn, tuyến nước bọt bắt đầu hoạt động mạnh. Vương Vân ôn nhu nói. Bạch tiền bối không cần câu nệ, về sau chúng ta chính là người một nhà. Thẩm Bình gật đầu, cười nói, Vân Nhi nói không sai, Bạch đạo hữu, ngươi vừa vào cửa nhà ta, sau này sẽ được ta chăm sóc, nhưng có một điểm ta muốn nói rõ với ngươi trước. Vân Nhi nàng là thê tử, ngươi là thiếp thất, mặc kệ tương lai tu vi chênh lệch như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể luôn nhớ kỹ điểm này. Vương Vân đột nhiên tràn đầy cảm xúc, khóe mắt ướt át. Nàng hiểu những lời này của phu quân là có ý gì. Bạch Ngọc Dĩnh không ngờ rằng Thẩm Bình lại coi trọng một nữ tử phàm nhân như vậy, điều này khiến nàng cũng yên tâm một chút, vội vàng nói, Thẩm tiền bối, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Được rồi, nếu không ăn cơm sẽ nguội mất. Ăn xong, Thẩm Bình cũng không sốt ruột tìm hiểu bàn tay vàng của mình, mà tiến vào phòng chăm chú chế phù. Tập thể dục trong ngày lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn sẽ trở lại vào ban đêm. Song tu, kiếm tiền, đều phải cân bằng. Không thể vì để ý đến việc này, mà bỏ bê việc kia. Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh thu dọn bát đũa xong, liền ngồi ở mép giường tâm sự. Dần dần nàng cũng hiểu biết đại khái về Thẩm Bình. Hai má Bạch Ngọc Dĩnh đều ngượng ngùng. Nàng không ngờ phù sư trung phẩm như Thẩm tiền bối lại hăng hái ở phương diện kia như vậy. Má ơi, sao Vân Nhi muội muội có thể chịu được? Nàng không dám tưởng tượng. Đầu giờ hợi. Thẩm Bình kết thúc chế phù, lại ngồi xuống hấp thu linh thạch áp chế độc tính trong cơ thể, làm xong hết thảy đã đến cuối giờ hợi. Đêm đã khuya. Thấy phu quân đi ra khỏi phòng, Vương Vân thuần thục tiến lên bóp vai cho Thẩm Bình. Phu quân, cũng đã muộn, nên nghỉ ngơi thôi. Đừng để Ngọc Dĩnh muội muội chờ lâu. Thẩm Bình liếc mắt nhìn đường nét chui trong chăn gấm, ôn hòa nắm cổ tay thê tử, Vân Nhi, tối nay nàng vất vả rồi. Trong nhà chỉ có một chiếc giường. Mà hôm nay là đêm đầu tiên của Bạch Ngọc Dĩnh, Vương Vân cũng không thể cùng đến hầu hạ được. Phu quân mau đi. Vương Vân cười tủm tỉm nói. Một lúc sau, Thẩm Bình cảm nhận được thân hình nóng bỏng bên trong chăn gấm. Không nói tiếng nào, nương theo đó là một tiếng rên rỉ đau đớn. Bạch Ngọc Dĩnh chính thức trở thành thiếp thất của Thẩm Bình. Mây mưa vừa dứt. Thẩm Bình gấp gáp mở giao diện ảo lên. Phía trên lóe ra từng hàng chữ vàng rực rỡ. Ngươi cùng đạo lữ song tu một lần, thu hoạch tư chất kim hệ linh căn cộng 2, tư chất một hệ linh căn cộng 2, mức độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 60, song tu cộng thêm, 0, kim hệ linh căn hạ phẩm, 324/1000, một hệ linh căn hạ phẩm, 218/1000, nhìn thấy nó, đôi mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Không ngờ còn có thể tăng lên tư chất linh căn. Bàn tay vàng này cũng quá trâu bò rồi, phải biết, thiên phú linh căn sẽ quyết định đến giới hạn tu hành của tu sĩ. Tứ hệ tạp linh căn của hắn trên lý thuyết tối đa có thể tu luyện đến luyện khí trung kỳ, nếu như không có đan dược, sẽ vẫn luôn trì trệ không tiến. Mặc dù có tư cách, nhưng tương lai nếu đến trúc cơ, sau này cũng không thể tiến thêm một bước nữa, trừ phi có đại cơ duyên. Nhưng bây giờ song tu với thiếp thất lại có thể khiến linh căn tăng lên. Điều này có nghĩa là chỉ cần không ngừng tích lũy,